Chương 1329, Cốt Xuân Quang, không như mộng một trận, đại kết cục. 1.329, Cốt Xuân Quang, không như mộng một trận, đại kết cục. Cao thủ ở giữa như điện quang hỏa thạch, chỉ cần một sơ hở liền đầy đủ trí mạng. Ngự phù giao bên cạnh mai phục hai cái đại tông sư muốn đánh lén Lữ Thụ, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thụ bên người cũng có hậu thủ, mà lại là như thế bạo liệt chuẩn bị ở sau. Đao quang kia tránh cũng không thể tránh. Hai cái đại tông sư thề mình đời này đều chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy đao quang. Phiên Nhược kinh hồng, làm cái thứ hai đại tông sư muốn đánh lén Nhiếp Đình thời điểm, hắn thình lình phát hiện lá bài tẩy của đối phương như cũ không có lật hết. Có Nhiếp Đình ở địa phương, tất nhiên có Thạch Học Tấn, đây là người địa cầu đều biết đạo lý, đáng tiếc vị đại tông sư này không phải người địa cầu. Ánh đao màu đen dường như đến từ địa ngục vực sâu, có thể mang đi hết thảy hắn đáng giá lưu luyến đồ vật. Lữ Thụ nhìn về phía Ngự Phù Giao, muốn lấy tinh đồ, vậy thì tới đi. Giết ngươi, ta nhìn cái kia không chịu nổi một kích sân khấu thằng hề lấy cái gì giết ta. Sân khấu ánh đèn sắp dập tắt, đạo cụ cũng phải bị rút đi, mà Lữ Thụ chưa hề đem Lữ Thần Ác Niệm xem như qua trên sân khấu này nhân vật chính, bởi vì đối phương tựa như là Lữ Tiểu Ngư câu tới kia đầu heo, đụng một cái liền phá, đại tông sư đều đăng tràng, cái này sân khấu, cũng nên chào cảm ơn. Nói, Lữ Thụ liệt diễm thôn tặc lần nữa chém xuống, Ngự Phù Giao trên người tử sắc khăn lụa hướng phía thôn tặc khỏa đi, kia khăn lụa phản vất không sợ hỏa diễm. Vậy mà đem thôn tặc chăm chú quấn quanh, hai người một tiếng một lui hướng đông phương bay đi, ca một tiếng, Lữ Thụ đúng là nghe được thôn tặc trên thân kiếm xuất hiện một tiếng vỡ vang lên, kia tử sắc khăn lụa thậm chí ngay cả thôn tặc đều cho xoắn nát, mặc kệ là phục thỉ, vẫn là thi cẩu, vẫn là thôn tặc, Lữ Thụ đây là lần thứ nhất nhìn thấy tinh đồ bên trong đản sinh vũ khí lại còn sẽ vỡ vụn, nếu để cho Ngự Phù Giao đem cái này tử sắc khăn lụa quấn ở trên người hắn, chỉ sợ hắn cũng không thể so với thôn tặc càng cứng cỏi. Lữ Thụ tức âm tuyến xám từ tinh đồ bên trong mãnh liệt mà ra, làm tử sắc khăn lụa lần nữa lôi cuốn mà đến thời điểm, tức âm tuyến xám tựa như là cá lội trong nước, để tử sắc khăn lụa căn bản không chỗ ra tay. Nhiếp Đình ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, trong tay hắn hắc đao đem tất cả nhiễm phải vết máu đều nuốt vào, mà Ngự Phù Giao mang tới hai tên đại tông sư thì đã chết thảm tại chỗ, trên mặt đều là màu đen thần bí đường vân. Chui này đao lai lịch bí ẩn, liền ngay cả Lữ Thụ hỏi đến, Nhiếp Đình đều không có trả lời qua nó đến cùng từ đâu mà tới. Nhiếp Đình không động là bởi vì hắn muốn chờ những người khác tiếp tục xuất thủ. Bây giờ Lữ Thụ cùng Ngự Phù Giao đánh nhau đã là cái này Lữ trụ đỉnh phong chiến đấu, mặc kệ muốn giết Ngự Phù Giao vẫn là phải giết Lữ Thụ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, nhưng là trong trận chiến đấu này đã không phân rõ đến cùng ai là bọ ngựa, ai là ve, ai là hoàng tước, mà hoàng tước về sau có thể hay không còn có một vị thợ săn tại dơ thương nhắm chuẩn. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ phía sau lần nữa mở ra một cái hư không chi môn, Nhiếp Đình một đao vung đi, hắn chờ chính là hiện tại, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là làm hạ xuất hiện tại Lữ Thụ phía sau muốn giết Lữ Thụ người, đều là Nhiếp Đình muốn giết người. Đao quang vung qua, từ hư không chi môn đi ra người vậy mà tự tin đến chỉ dùng hai ngón tay đi đón Nhiếp Đình vung tới đao, đối phương cười nói, nho nhỏ tông sư cảnh, cũng dám vào cuộc. Khi hai ngón tay lượn lờ lấy sương mù màu đen, giống như một tầng thế giới quy tắc bao trùm trên đó. Chỉ là đối phương vừa nói xong lại phát hiện chui này hắc đao vậy mà tại từng tầng phá vỡ đầu ngón tay hắn quy tắc, kinh hãi hắn lập tức rút tay về lui lại. Thạch Học Tấn nhìn về phía người kia, đối phương thân ở đèn đồng diễm phía trên, còn có một cái màu đen đại tông sư hồn phách cầm trong tay đèn đồng. Thạch Học Tấn nghi ngờ nói, cái này mẹ nó là cái thứ gì? Nhiếp Đình cười nói, ngươi vậy mà nói thô tục. Thạch Học Tấn cũng cười nói, gặp thứ như vậy, nói thô tục không hiếm lạ. Nhiếp Đình nhìn về phía đối phương cười lạnh nói, ta cái này cảnh giới, giết ngươi đầy đủ, mà lại ta nhắc lại một lần, cái này cảnh giới từ hôm nay trở đi, tại Lữ trụ cũng phải gọi thần tàn cảnh. Lữ Thần Ác Niệm khẽ cười nói, thần tàn cảnh, vì cái gì? Nhiếp Đình nói, bởi vì đây là ta đặt tên. Lời còn chưa dứt, chém ra một đao, nhưng mà Lữ Thần Ác Niệm lại cũng không sinh khí, hắn nhìn thoáng qua Lữ Thụ cùng Ngự Phù Giao chiến đấu phương hướng, sau đó đối Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nói, vậy trước tiên giết các ngươi đi. Vân ỷ, Hổ Chấp, Tào Thanh từ ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến, nhưng mà trước mặt bọn hắn lại xuất hiện ba cái hồn phách ngăn lại đường đi. Vân ỷ cười lạnh nói, chút người này tay giết chúng ta chỉ sợ không đủ. Nhưng mà trong đó một cái hồn phách mở miệng cười nói, kéo dài thời gian tổng đủ chứ, đừng đi về phía trước, các ngươi chiến trường ở chỗ này. Lữ Thụ cùng Ngự Phù Giao nhanh chóng xê dịch, hai người mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ thế giới không gian bắt đầu lắc lư, đây mới thực là thế giới va chạm. Ngự Phù Giao một bên lui một bên cười nói, có nhớ không, đây là ngươi ban thưởng ta khăn lụa. Vậy ta liền tự tay chặt đứt nó, Lữ Thụ âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc làm khăn lụa hướng hắn quấn quanh mà đến thời điểm, Lữ Thụ đột nhiên biến mất tại Ngự Phù Giao trước mặt, mà Ngự Phù Giao sinh lòng cảnh giác cũng bước vào hư không, làm hai người lại xuất hiện lúc vậy mà thay đổi vị trí. Đại tông sư chi tranh, hình như mị ảnh, nhanh như lôi đình vạn quân. Quy tắc va chạm ở giữa, Lữ Thụ thình lình phát hiện Vương Thành cấm không lĩnh vực cũng bắt đầu vỡ vụn, kia từng mảnh tinh huy tựa như là sáng lạng lưu tinh. Ngự Phù Giao dẫn đầu bay lên không trung bên trong, mà Lữ Thụ thì ở sau lưng nàng vạch ra thật dài đuôi lửa, kia là thân thể, pháp tắc cùng không khí cùng lữ trụ thế giới ma sát mà ra năng lượng thật lớn. Lữ Thụ cảm nhận được chính mình tại xông phá hết thảy gông cùng xiềng xích, kia nguyên bản thế giới tại hắn lưỡng trụ cảnh sau hình thành tân thế giới trước mặt cũng muốn tránh lui. Trên mặt đất người đã không cách nào lại nhúng tay trên trời chiến đấu, bởi vì kia là lưỡng trụ cảnh ở giữa chiến đấu. Ngự Phù Giao ở trên trời nói, vì sao không thể đầu nhập ngực của ta, dạng này chúng ta cũng không cần dạng này giết chóc. Ngươi cũng xứng. Lữ Thụ lần nữa hiệp đồng lấy tước âm tuyến xám vọt tới Ngự Phù Giao, hai người vừa mới tiếp xúc liền bị năng lượng to lớn triều tịch vén hướng phương xa. Ngự Phù Giao gầm thét, ngươi sinh mà vì vương, một thế này vì sao muốn giống một cái nhân loại đồng dạng hèn mọn còn sống? Chúng ta cũng không hèn mọn. Lữ Thụ lần nữa mang theo to lớn đuôi lửa vọt tới Ngự Phù Giao, hai người chạm vào nhau lúc thiên địa đều đang rung rẩy. Ngự Phù Giao cười nói, nhân loại không xứng có được tinh đồ, kia là tinh thần chúa tể. Lần này tử sắc khăn lụa chia làm thiên ti vạn lũ từ tước âm tuyến xám bên người gặp thoáng qua, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Lữ Thụ trước mặt. Lữ Thụ không tránh không né, đúng là như củ cắn răng thôi động tước âm tuyến xám từ Ngự Phù Giao trên thân thể xuyên thủng mà qua. Tước âm tuyến xám cùng Ngự Phù Giao thế giới quy tắc đụng vào nhau, kia năng lượng to lớn triều tịch ngũ thải tân phân, tựa như là vương thành trên bầu trời thả lên một đóa pháo hoa. Chỉ là lần này Lữ Thụ kinh ngạc, hắn nguyên bản đã vòng lên chính mình tất cả thế giới quy tắc chuẩn bị ngăn cản Ngự Phù Giao công kích, nhưng mà kia tử sắc khăn lụa lại tại trong chốc lát đình chỉ. Lữ Thụ rất rõ ràng chính mình chưa hẳn chống đỡ được lần này công kích, hắn vô cùng rõ ràng Ngự Phù Giao vốn là có cơ hội. Ngự Phù Giao đã mất đi tất cả khí lực sau nhìn một chút chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, nàng cười cười, coi như có lương tâm, không có thương tổn mặt của ta, có thể mỹ lệ chết đi cũng coi là một loại may mắn. Ta nói qua ta yêu ngươi đúng không? Ngươi không tin, nhưng ta cho đến giờ phút này đều không đành lòng giết ngươi. Nếu như thời gian có thể làm lại liền tốt a, ta liền không theo trong khu phế tích kia bò ra ngoài. Một thế này ngươi thứ sáu tinh vân mở ra vì ta, ngươi sẽ không quên ta, đúng không? Nói một hơi tất cả lời muốn nói, Ngự Phù Giao nhắm mắt lại dùng một điểm cuối cùng khí lực xuyên qua hư không nằm thẳng tại trên mặt đất. Nàng sợ ngã ầm ầm trên mặt đất sẽ làm bỏ ra nàng trang dung. Bây giờ chỉ còn Lữ Thụ một người ở trong mây đứng lặng, có thể hắn không hề giống một cái vương, càng giống là một cái lạc đường tiểu hài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một chỗ khác, ra đi, ta rất hiếu kỳ vì sao vừa mới ngươi không theo phía sau giết ta đây. Thanh Không Còng lưng lưng từ hư không chi môn đi ra, hắn cười nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Ngự Phù Giao vừa rồi không phải muốn giết ngươi a, kỳ thật nàng vẫn muốn giết người là ta, ngươi vừa rồi nếu không cùng với nàng đổi mệnh, nàng chỉ sợ sẽ còn một mực chờ xuống dưới. Chờ đến ta xuất hiện thời điểm cho ta đến lập tức, vậy ta có thể chịu không được. Lữ Thụ trầm mặt sau một hồi nói, hiện tại chủ động đi tới, là cảm thấy có nắm chắc giết chết ta. Thanh Không cười nói, ngươi kiếm cũng nát, thế giới quy tắc cũng tàn tật phá không chịu nổi, còn có thể lấy cái gì đánh với ta đâu. Thật sao? Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, nghe nói ngươi là huyết yêu bên trong vương tộc, nhưng chỉ sợ ngươi đối vương cái chữ này, cũng không phải là hiểu rất rõ, hoặc là cũng không xứng hiểu rõ. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thôn tặc nát, thi cẩu nát, phục thị nát, tước âm tuyến xám tại một khắc cuối cùng đánh tan Ngự Phù Giao thế giới hàng rào sau cũng vỡ nát tan tành. Nhưng mà hắn còn có hồ lô, Lữ Thụ từ tinh đồ bên trong lấy ra hồ lô, mà trong hồ lô phi đao kích động, Thanh Không hai tay chắp sau lưng lắc đầu, cái này cũng không đủ, năm đó lão thần vương đối mặt ta cũng không dám nói liền dùng như thế một cái hồ lô liền có thể đánh bại ta, đương nhiên, ta nói chính là mọi người cùng là tông sư cảnh thời điểm. Hắn tiến lưỡng trụ cảnh ta liền đánh không lại hắn nha, nhưng bây giờ ta cũng là lưỡng trụ cảnh. Lữ Thụ nhìn về phía Thanh Không nói nghiêm túc, ta có chút không kiên nhẫn được nữa. Thanh Không sửng sốt một chút, cái gì? Ta nói ta có chút không kiên nhẫn được nữa, Lữ Thụ lắc đầu nói, từng cái đi lên xa luân chiến, không dứt, cho nên ngươi tranh thủ thời gian chết đi, ta còn muốn đi phía dưới thu thập một cái khác đâu, bất quá ta thật đúng là không có đem nó để vào mắt qua, giải quyết ngươi về sau, hẳn là liền kết thúc đi. Có lẽ người khác đối mặt Lữ Thần ác niệm thời điểm sẽ cảm giác bất lực, nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói, mặc kệ đối phương như thế nào cường đại cũng bất quá là quay đầu hồ lô một đao sự tình, làm Lữ Thần ác niệm mưu kế bị lực lượng phá hủy, như vậy chỉ còn lại đối phương thời điểm cũng không đáng sợ, cho nên Lữ Thụ kỳ thật cũng không kiên kỵ Lữ Thần ác niệm, hắn chân chính địch nhân là trước mặt Thanh Không. Thanh Không cười nói, ngươi lấy cái gì giết ta? Tiếng cười của hắn dần dần biến thành gầm thét, tù ta vô số năm tự do, hôm nay ta cũng là lưỡng trụ cảnh, ngươi lấy cái gì giết ta? Hai người nhao nhao hướng đối phương đánh tới, Thanh Không lại từ chính mình dưới xương sườn xương cốt bên trong rút ra một thanh xích hồng kiếm đến chém về phía Lữ Thụ, trong hồ lô phi đao không chút do dự chém về phía Thanh Không, đến mức Thanh Không thế giới quy tắc ca một tiếng xuất hiện một đầu vết rách, ta nói, ngươi bây giờ giết không được ta, Thanh Không cười nhạo nói, sau lưng của hắn mở ra to lớn xương cánh, kia xương cánh phía trên không có huyết nhục, chỉ có sắc bén cốt đao. Song khi hai người sắp đụng nhau một khắc này, Lữ Thụ cười quỷ dị nói, vậy cũng không nhất định. Đang khi nói chuyện, Lữ Thụ bỗng nhiên đưa tay luồn vào trong một vùng hư không, kia hư không chi môn ở bên người hắn mở ra, mà cửa mặt sau là Trường Bạch Sơn. Trường Bạch Sơn nào đó một khối trên bãi cỏ nguyên bản nhìn như không có vật gì, thế nhưng là làm cái này hư không chi môn mở ra trong chốc lát, lại có một thanh trong suốt trường kiếm chủ động bay về phía Lữ Thụ, đem chui kiếm của mình đặt ở Lữ Thụ trên bàn tay, nhận ảnh. Trong chốc lát Lữ Thụ đem nhận ảnh từ hư không bên trong rút ra, một đầu bạch sắc cự long từ trong suốt trên thân kiếm bay lên không mà ra, một đầu màu đen cự long mở ra huyết bồn đại khẩu xuất hiện ở Thanh Không phía sau. Thanh Không thế giới quy tắc lấy hình tròn mở rộng hơn 100 mét, mà hai đầu bàn long phân biệt cắn lấy phía trên, chỉ nghe ca một tiếng thế giới quy tắc lại bị cắn nát. Thanh Không không kịp phản ứng, hắn cũng không có cơ hội phản ứng, một thanh trong suốt trường kiếm chặt đứt hắn tất cả xương cánh, sau đó vừa thu lại một phát ở giữa hung hăng đâm vào Thanh Không trái tim. Lữ Thụ hai tay hung hăng đè ép trong suốt nhận ảnh, đè ép Thanh Không hướng mặt đất rơi xuống. Thanh Không ánh mắt bên trong xuất hiện mê võng, hắn cảm thấy mình không nên lúc này chết đi, bởi vì hắn mới hẳn là Lữ Trụ Tân Vương. Thanh Không hai tay dùng sức nắm ở thừa ảnh kiếm trên thân, muốn đem nhận ảnh từng tấc rút ra, thế nhưng là chui kiếm này hắn không rút ra được. Hai người như là sao băng rơi xuống mặt đất, quanh một tiếng, mặt đất bùn đất như sóng biển mãnh liệt nhấc lên, từng đợt bùn đất gợn sóng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn, sau đó lại vật rơi tự do rơi về mặt đất xuất hiện hố sâu to lớn, mà Lữ Thụ dẫn theo nhận ảnh từ trong bụi mù đi ra. Lữ Thụ nhìn về phía mặt đất ngự phù giao, đối phương lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên, sắc mặt bình tĩnh, ngắn ngủi trong vòng một ngày liền có hai tên lưỡng trụ cảnh cường giả vẫn lạc, bất quá Lữ Thụ biết, lập tức liền sẽ có cái thứ ba. Đối với Lữ Thụ tới nói, chiến đấu đã kết thúc, còn lại chỉ là đem Lữ Thần Ác Niệm cho đâm thủng đơn giản như vậy. Hắn dương mắt nhìn lên, Nhiếp Đình đang cùng Lữ Thần Ác Niệm chém giết tại một chỗ, toàn bộ đại địa đều đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, nơi xa dãy núi Khuynh Đảo, chỗ gần mặt đất giống như bị cự đao cày qua một lần, liền cả mặt đất đều bị cắt chém bóng loáng vung vứt. Trời mới biết Nhiếp Đình một cái đại tông sư dựa vào cái gì cùng một cái lưỡng trụ cảnh cường giả đánh lâu như vậy, còn có thể bất phân cao thấp. Chỉ sợ Lữ Thần Ác Niệm trong lòng cũng có giống như Lữ Thụ nghi hoặc. Lúc này Nhiếp Đình đã đem Lữ Thần Ác Niệm dựa vào di động hồn phách cho chém chết, không ai giúp Lữ Thần Ác Niệm cầm đèn đồng diễm, cái này Lữ Thần Ác Niệm chẳng qua là cái bia ngắm mà thôi. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Thần Ác Niệm đồng tình nói, kỳ thật Thanh Không đều muốn so ngươi chết càng có tôn nghiêm. Lữ Thần Ác Niệm gầm thét lên, ta mới là. Nhưng mà nó lời còn chưa nói hết, liền có màu đen mũi đao theo nó phía sau xuyên thấu mà ra. Nhiếp Đình đúng là thừa dịp nó phân thần trên người Lữ Thụ một nháy mắt kết thúc tính mạng của nó. Nhiếp Đình chậm rãi đem đao từ đối phương ngực rút ra, nó nhảm quá nhiều. Lữ Thụ trợn mắt hốc mồm, uy, một đao kia không nên đoạt a, hẳn là lưu cho ta à, ngươi đoạt đầu người cướp quá thuận tay đi. Nhiếp Đình lườm Lữ Thụ một chút, đây chính là chiến tranh. Cái gì cẩu thí chiến tranh a, đoạt đầu người cơ hờ và am, Iaser, nhờ là đoạt đầu người a, Lữ Thụ giận dữ hét, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, chỉ gặp Thạch Học Tấn chính từng bước một chậm rãi đi hướng Vương Thành tòa kia chiến trường. Lữ Thụ gọi lại Thạch Học Tấn, ngươi muốn làm gì? Thạch Học Tấn quay đầu hướng hắn cười nói, Nho gia nói tử sinh có mệnh, giàu có nhờ trời, không biết sinh, làm sao biết chết, Phật gia nói phàm tất cả tướng, đều là hư ảo, như gặp chư tướng không phải tướng, thì gặp Như Lai, đạo gia nói thuận hồ tự nhiên, yên vui an mệnh, ta cho là ta từng quán thông tam giáo. Kỳ thật ta đạo lý gì cũng còn không có tìm hiểu được, vừa vặn rất tốt giống lại đã hiểu. Lữ Thụ bước nhanh đi hướng Thạch Học Tấn, ngươi nói cái này làm gì? Nhưng mà Lữ Thụ thình lình phát hiện hắn càng không có cách nào tới gần Thạch Học Tấn, bất kể thế nào chạy, đều chạy không đến Thạch Học Tấn bên người. Lữ Thụ bây giờ là lưỡng trụ cảnh, thậm chí ngay cả chạy đến Thạch Học Tấn bên người đều làm không được. Lữ Thụ trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đình, ngươi ngăn lại hắn a, hắn muốn làm gì? Chỉ là Nhiếp Đình không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp nhìn qua Thạch Học Tấn một đường hướng phía chiến trường đi đến, hắn dùng một đời tìm kiếm hắn đạo, trước khi đi người chưa hề đi qua đường, hắn nói tiếng một tấc có tiếng một tấc hoan hỷ, bây giờ hẳn là tìm tới cái kia đạo. Đạo, Lữ Thụ ngơ ngác, đạo là cái gì, vậy mà siêu việt thực lực cảnh giới tồn tại. Thạch Học Tấn dẫm lên trên đất vũng bùn cùng huyết thủy, hắn quay đầu thoải mái cười nói, nào có cái gì đạo, ta chỉ là không muốn bọn hắn chết đi mà thôi, có ít người còn tại Kinh Đô tu hành học viện nghe qua ta giảng bài đâu, bây giờ học sinh của ta chết rồi, ta tự nhiên cứu trở về bọn hắn. Một năm kia Thạch Học Tấn một triều đốn ngộ, Kinh Đô toàn thành bó hoa đều mở, người người bệnh dữ khỏi hẳn, hiện tại, tựa như lúc trước Thạch Học Tấn một triều đốn ngộ, hỗn tạp huyết thủy bùn đất vậy mà một lần nữa mọc ra cỏ xanh, theo Thạch Học Tấn một đường đi tới, chỉ là lần này chân trời lại có một sợi kim sắc bột phấn bay trở về tái tạo, trên đất những cái kia thanh đồng dòng lũ cùng ngự long ban trực vết thương dần dần khỏi hẳn, huyết yêu thi thể hóa thành tro bụi, Thạch Học Tấn an vị tại chiến trường bên trong, toàn bộ chiến trường đúng là nghịch mùa khai biến hoa tươi, hắn nhìn về phía Nhiếp Đình cười nói, bảo trọng. Nói xong, Thạch Học Tấn nhắm hai mắt lại, hậu ký. Nhiếp Thiên La, việc lớn không tốt, có người chạy vào Lạc Thần tu hành học viện phòng làm việc của hiệu trưởng, Nhiếp Đình chính nhìn xem văn kiện đâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người tới, xảy ra chuyện gì? Lữ lão sư hắn cùng các lão sư khác lại đánh nhau, người tới kinh hô, Nhiếp Đình vuốt vuốt mi tâm, lại là bởi vì cái gì? Hai cái bang học sinh đánh nhau, Lữ lão sư cùng mặt khác cái kia bang lão sư đi điều giải, kết quả bọn hắn nghe xong học sinh nói giải thích về sau, Lữ lão sư cho là hắn học sinh không có sai, Trần lão sư nói học sinh của hắn cũng không sai, sau đó Lữ lão sư liền bắt đầu đánh Trần lão sư, Thành lão sư tại can ngăn, kết quả căn bản kéo không ra. Nhiếp Đình khép lại văn kiện, nhìn xem người tới bình tĩnh nói, ngươi phải trả nghỉ tan việc đúng giờ cũng đừng quản bọn họ nhàn sự, để bọn hắn đem chó đầu óc đánh ra đến tốt. Nói Nhiếp Đình đi tới cửa mặc vào áo khoác liền chuẩn bị tan tầm đi về nhà, lưu lại người trợn mắt hốc mồm, Nhiếp Đình thuận đường nhỏ đi ra Lạc Thần tu hành học viện, đi qua Lạc Thành đường phố, còn cùng mấy cái Lạc Thành mới tới cư dân cười chào hỏi, về phần Lữ lão sư cùng Trần lão sư chuyện đánh nhau, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng qua. Hắn đi vào nhà mình tiểu viện đẩy cửa vào, Nhiếp Đình vỗ vỗ trên người phong trần đối phòng bếp nói, có cháo gạo sao? Nhiếp Đình bỗng nhiên cứng một chút, lúc này mới nhớ tới đã không ai cho hắn nấu cháo gạo. Nhiếp Đình cười cười nằm tại tiểu viện dựa vào trên ghế, một trận gió xuân thổi tới, hài lòng vô cùng, Nhiếp Đình ngủ thiếp đi. Hắn mộng thấy chính mình về tới 20 năm trước, khi đó hắn cũng vẫn là người thiếu niên. Nhiếp Đình sau lưng có một đoàn thiếu niên bất lương cùng ở phía sau hắn, bọn hắn chạy ở mùa thu Kinh Đô tràn đầy lạc diệp ngõ hẻm nhỏ bên trong. Thiếu niên bất lương trong miệng hô hào, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu, đuổi kịp ngươi liền đánh chết ngươi. Kết quả lúc này, tóc cắt ngang trán trong ngõ hẻm đột nhiên lao ra một cái trong tay cầm sách đóng chỉ thiếu niên này tuổi khá lớn một chút, hắn bắt đầu đuổi theo đám kia thiếu niên bất lương một trận chạy loạn, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa đánh các ngươi mẹ ruột đều nhận không ra các ngươi. Sách đóng chỉ trong tay hắn vòng quanh tựa như là một cây gậy, rất uy phong, Nhiếp Đình tựa ở trên cửa viện thở hồng hộc cười nói, họ Thạch, ngươi vẫn rất có khí thế nha. Thạch Học Tấn quay người cười nói, để ngươi theo cha ta hảo hảo luyện đao, ngươi lệch không nghe. Thể luyện đao cũng không nhất định có thể đánh được nhiều người như vậy a. Nhiếp Đình không phục. Thạch Học Tấn cầm sách đóng chỉ cuốn thành cây gậy gõ gõ Nhiếp Đình đầu, vậy ngươi từ phía sau chọc bọn hắn a, gõ muộn côn sẽ không sao. Nhiếp Đình nghĩ nghĩ, thành, vậy liền gõ muộn côn, trong nhà còn có cơm ăn sao, bị đói đâu. Có a, ta vừa nấu xong cháo gạo. Một trận gió thu thổi tới, ngõ hẻm nhỏ bên trong lá vàng trên mặt đất đánh cái xoáy mà sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ còn lại hai người thiếu niên tiếng cười thật lâu không dứt, người đăng, Tri Amda.